Hoàng hậu quá chính trực. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình định ra sau, tiểu hoàng đế dùng qua ngọ thiện liền rời đi hoa điện. Sau giờ ngọ chủ động đi gặp quý quý phi. Hai người đi vườn hoa trung thưởng cúc, nhàn du nửa ngày, hai người đồng du thí. Hoàng hậu xuất cung đi gặp Xu Mật Viện phó sứ Tô Văn Hiếu. Tô Ôn hai nhà bạn tri kỷ. Tô Văn Hiếu cùng Ôn Dật cũng là nhiều năm bạn tốt. Tô gia cùng Ôn gia không giống. Tô gia cũng có chút tòng quân. Quan bái tướng quân mới để Tô Văn Hiếu ngồi vững vàng Xu Mật Viện phó sứ chức quan. Hoàng hậu thường phục xuất cung. Đem Tô Văn Hiếu hẹn tại Trà Tứ. Lâm An Thành là Tống Triều đế đô. Kinh tế phồn hoa. Cùng tiền triều không giống. Không có cấm đi lại ban đêm. Càng cởi mở. Tô Văn Hiếu nho ra phong độ. Nhất cử nhất động cùng Ôn Dật giả dối không giống. Hắn làm cho người ta một loại thuần hậu nho nhã. Tô gia tổ tiên theo Thái Tông xuôi Nam. Định đô Lâm An. Trầm Anh thế gia lúc nào cũng cùng bình thường không giống. Đã đến Tô Văn Hiếu này bối. Liền không nữa như vậy xu lợi. Có vẻ cực kỳ đạm bạc. Nhiều năm qua vẫn tùy tùng Ôn Dật. Hoàng hậu tên thật Hoán Ôn Thuật. Thuật chính là nước tâm ý. Nước thì lại lưu thông tứ hải. Theo nhân ý mà ví. Nàng tại mẹ đẻ chết rồi liền bị Ôn Dật phái đi đạo quan. Mãi đến tận Ôn Cẩn không muốn vào cung vi hậu. Mới bị Ôn Dật tiếp trở về. Ôn Cẩn rất ít đi ra ngoài. Nuôi dưỡng ở khuê các nơi sâu xa. Lại thêm làm người ngạo khí. Không muốn cùng người bên ngoài trò chuyện. Cũng không có người nhận biết tướng mạo của nàng. Mới có thay mận đổi đào kế sách. Hoàng hậu biết Ôn Cẩn tính tình. Không muốn vào cung là biết được Ôn Dật thế tất sẽ kéo xuống Triệu Du. Đến lúc đó địa vị của nàng lúng túng. Không bằng hiện tại rất sớm từ chối. Cũng có thể miễn mối họa. Nhưng mà hoàng hậu vị trí cao quý. Ôn Dật không nỡ để cùng người bên ngoài. Lại sợ gặp trở ngại. Đồng ý thay mận đổi đào kế sách. Tô Văn Hiếu từ Trà Tứ cửa sau tiến vào. Kinh chủ quán dẫn đường đến nhã gian. Tống triều dân phong cởi mở. Nữ tử nhưng đơn độc ra ngoài. Hoàng hậu trước người nhiều một đạo màn tre. Chặn lại Tô Văn Hiếu tìm kiếm tầm mắt. Màn tre hậu nhân ảnh không thấy rõ. Tô Văn Hiếu dừng bước. Cũng ngồi xuống theo đến. Nói. Ngươi cùng hoàng đế ở chung làm sao? Ôn gia nữ vi hậu. Ít nhiều khiến hoàng đế không thích. Thúc phụ không cần lưu ý. Trần thị uy hiếp ta. Để ta thúc đẩy Ôn Cẩn cùng Triệu Mân thân sự. Sau đó đưa ta trưởng cung quyền lực. Thúc phụ làm sao muốn. Hoàng hậu Ôn Thuật âm thanh thanh cùng. Làm người nhớ tới không u sơn nước suối. Mắt lạnh mà ôn lương. Tô Văn Hiếu thị quân nhiều năm. Tiểu hoàng đế 8 tuổi đăng cơ. Khắp nơi bị Ôn Dật áp chế. Trong lòng đã sớm bất bình. Đối với hoàng hậu ứng cử viên cũng không hài lòng. Trước mắt tiểu hoàng đế không cách nào tự mình chấp chính. Sẽ có một ngày hoàng quyền thu nạp. Phế hậu thời gian cũng sẽ không xa. Hắn than thở. Người khi đó như tại trong đạo quan. Ta cũng có thể cho ngươi tìm hộ người tốt nhà gả cho. Dễ chịu bây giờ như vậy tình thế khó xử. Hoàng hậu quen thuộc hắn cảm thán. Không nhịn được cho Triệu Du giải thích. Bệ hạ tuổi tác nhỏ. Hiểu được đúng mực. Ta như trợ nàng tự mình chấp chính. Nàng tất nhiên cảm ơn. Sẽ không phế hậu. Cùng rất nhiều nữ tử cướp một nam nhân. Tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Tô Văn Hiếu nhíu mày. Thở dài một tiếng. Hắn như vậy nói chuyện. Màn tre sau hoàng hậu cong cong khóe môi. Tiểu hoàng đế coi như có sắc tâm cũng không có lá gan đó. Sẽ không dễ dàng thân cận hậu cung nữ nhân. Nàng đang suy đoán Triệu Du có phải là biết được hậu cung Tần Phi cùng Triệu Mân cấu kết. Vì vậy không về phía sau cung. Miễn cho nhìn thấy phiền lòng. Nàng nói. Thúc phụ nên tin bệ hạ là nhân minh chi quân. Tô Văn Hiếu lắc đầu không nên. Những này qua tiểu hoàng đế tính tình thay đổi. Không lại giống như kiểu trước đây lộ mờ ãng. Hay là đây là hoàng hậu ở sau lưng công lao. Có thể thấy được tiểu hoàng đế mượn chính là hoàng hậu tư thế. Cùng hoàng đế đàm luận cảm tình. Trung quy sẽ chịu thiệt. Bây giờ nói những việc này vì đó quá sớm. Hắn thở ra một hơi. Trả lời, Trần Thị Chi Tâm, người qua đường đều biết, người không bằng trước tiên ổn định nàng đồng ý, chiếu nàng thoại đi làm. Lấy ngươi tư chất trung quy sẽ trưởng quản hậu cung, chỉ sợ tiểu hoàng đế từ trung quấy nhiễu, quý tướng quân sẽ từ trung quấy nhiễu. Ta ở trong cung có nhiều bất tiện, kính xin thúc phụ từ trung giúp đỡ Trần Thị một, hai, hoàng hậu nhẹ giọng khẩn cầu. Tô Văn Hiếu chưa làm hắn muốn, gật đầu đáp lại, tinh tế hỏi qua vài món nó sự, đem việc này thương nghị đến chu toàn, bảo đảm không có sơ hở nào mới nhưng, hắn đi đầu ra trà tứ, sau nửa canh giờ, hoàng hậu mới rời khỏi. Hồi cung thời điểm, Triệu Du tại hoa điện lật xem nàng sách cổ, khi thì nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, nghĩ đến có rất nhiều xem chỗ không hiểu. Hoàng hậu đi vào điện thay y phục, Triệu Du vẫn tại đọc, chờ hoàng hậu trở về quan sát được nàng nghi ngờ trên mặt. Suy nghĩ một chút, chàng làm cái gì cũng không từng nhìn thấy, lẳng lặng ở một bên ngồi xuống. Triệu Du cảm ứng được bên cạnh có người, quay đầu nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu đi nơi nào? Nàng ở trong điện đợi đã lâu, không có việc để làm mới đưa sách cổ nhảy ra đến xem. Không muốn xem nhập thần. Chờ hoàng hậu trở về mới biết không còn sớm sủa. Bệ hạ cùng quý phi chơi đến làm sao? Hoàng hậu cười yếu ớt. Sâu thẳm trong con ngươi phun trào ý cười nhàn nhạt. Làm như không thèm để ý, làm như lưu ý. Hoa đào mắt hơi bốc lên, mang theo vài phần vẻ quyến rũ. Triệu Du trong lúc lơ đãng va vào cặp kia sẽ lừa người trong con ngươi. Méo sạch đầu, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm ẩn giấu. Trả lời, không ra sao, quý phi đều ở bộ ta thoại. Nói ngươi tâm kế thâm trầm, cực kỳ được thủ phụ sủng ái. Đưa ngươi tới chỉ là dưỡng ở bên cạnh ta mật thám. Nàng như thế thành thực, phản để hoàng hậu không biết làm sao đáp lời. Hoàng hậu cụp mắt, bệ hạ cảm thấy làm sao? Cái này cũng là Triệu Du nghi hoặc vị trí. Nàng không nghĩ ra, luôn cảm giác mình chẳng chịt cái gì tin tức trọng yếu. Chính mình lắc đầu, ta cũng không biết, người nói ngươi vi hậu vị. Tiền đề chính là ta hoàng vị ngồi vững vàng. Nhưng là ngươi coi như ngồi vững vàng hậu vị, mất đi Ôn gia trợ lực, vẫn là nửa bước khó đi. Hoàng hậu vẻ mặt đông lạnh, nhưng câu khóe môi, nếu như ta đối với bệ hạ mang trong lòng ái mộ, không đành lòng ngươi bị người khắp nơi áp chế. Ngươi tin sao? Triệu Du tự nhiên không tin. Đại móng heo lại bắt đầu dao động nàng. Tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Trong lòng nàng mơ hồ nhận biết. Hoàng hậu đối với nàng thật giống cũng không ác ý, lại như thái phó một chuyện. An thời chu cùng nàng thân cận, chính là bước hướng về triều đình chỗ mấu chốt. Nếu là giả ý, há cũng không cho mình thêm phiền phức. Nàng là không tin, nhưng nếu nói hoàng hậu chân tâm đối với nàng, cũng là không thể, hẳn là có mưu đồ. Hai người đồng thời ngừng lại đề tài. Hoàng đế ngồi chốc lát trở về Phúc Ninh Điện. Không ra mấy ngày, Ôn phu nhân tại sau giờ ngọ đệ thiếp mời tiến cung. Triệu Du đang nghe giảng bài. An thời chu nói tiền triều chuyện xưa. Sách trên tri thức kết hợp ví dụ thực tế. Vò chập vào nhau, càng có thể khiến người ta lý giải. Những này qua nghe qua sau khi, hoàng đế cảm thấy học thức của hắn không bằng hoàng hậu. Thoáng cứng nhắc một chút, không bằng hoàng hậu sinh động. Nhưng những này thoại không thể nói ra được. Sau này còn cần An thời chu làm việc. Nghe nói Ôn phu nhân vào cung, nàng liền không muốn nghe khóa. Không biết tại sao có chút lo lắng hoàng hậu có thể hay không bị Ôn phu nhân làm khó dễ. Nàng nâng quai hàm nấu đến kết thúc, không thể chờ đợi được nữa, đứng dậy chạy đi hoa điện. Đang thu thập sách, An thời chu trước mắt né qua bóng đen, ngẩng đầu thì tiểu hoàng đế không gặp. Hắn có chút khiếp sợ, không biết phát sinh chuyện gì. Hỏi qua dù sao cũng không biết. Chính mình trước về phủ, ngày mai lại đi hỏi một chút hoàng đế. Hoa điện yên tĩnh nhiều ngày, ngoại trừ tiểu hoàng đế trong ngày thường lại đây, cũng vô hậu phi lại đây. Hôm nay bên trong nghênh đón khách quý Ôn phu nhân. Nàng ăn mặc hoa lệ, kéo cao quý búi tóc, nhìn khuôn mặt đẹp, nhìn kỹ dưới mang theo phong mang. Vừa vào cuối cùng liền ngồi ở chủ vị. Hầu hạ hoàng hậu cung nhân kinh ngạc kinh, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hậu, thấy nàng vẻ mặt như thường, chính mình liền không tốt nói nữa. Cung nữ vốn là tung quét đình viện, bị hoàng hậu điều đến trong điện thiếp thân hầu hạ, trong lòng cảm kích, không chịu nổi nàng chịu nhục. Tại hoàng hậu ngầm thừa nhận dưới, lui ra hoa điện, nàng không biết ôn phu nhân mẹ con cảm tình làm sao. Nhưng thấy lúc nãy một màn đã biết lai giả bất thiện. Bày tư thái, vượt qua Từ Ninh điện bên trong thái phi, tiểu cung nữ đi vào dâng trà sau, liền bị chạy ra, điện cửa đóng chặt, nàng có chút lo lắng, dù sao cũng bồi hồi dưới. Nàng nhớ tới hoàng đế, trong ngày thường đế hậu ở chung không coi là ân ái, nhưng cũng là tương kính như tân, không bằng đi tìm hoàng đế lại đây. Nàng muốn tốt, coi như hoàng đế là khôi lỗi, cũng là thiên tử, ôn phu nhân không có thể tùy ý làm can. Nàng nghĩ đến hồi lâu mới làm quyết định, thừa dịp không người lưu ý, lặng lẽ chuồn ra cung. Cung đạo trên có thật nhiều cung nhân tại tung quét, nàng chạy trốn nhanh, không muốn mới ra trung cung liền nhìn thấy tiểu hoàng đế. Nàng dậm chân, di chuyển nát bộ phụ cận, Triệu Du ôm thăm dò tâm tư tới được. Nhìn thấy trung cung cung nhân, nàng nghi hoặc mà hoán ngừng lại nói. Người đi nơi nào? Cung nữ hoán nhược thu. Nàng thấp giọng nói, ôn phu nhân vào trung cung, vẻ mặt không lành, tự, nàng không dám nhiều lời. Tiểu hoàng đế cũng hiểu được, trong lòng vẫn là cảnh giác, nhẹ giọng nói, hoàng hậu cho ngươi đi thái phi. Nhược thu mãnh lắc đầu, không phải, là nô tìm đến bệ hạ. Cung nữ sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn đã biết dọa cho phát sợ. Triệu Du biết được nàng vốn là đình viện tung quét cung nhân, lá gan không lớn, chính mình lướt qua nàng hướng về trung cung đi. Nàng sau khi tiến vào liền để cung nhân không được truyền lời. Chính mình ỷ vào thân hình nhỏ, chạy tới nam dưới cửa sổ muốn nghe một chút mẹ con hai người đối thoại. Trung cung cấu tạo nàng mò được rõ ràng, để Nhược Thu canh chừng, thuận thế bình lùi vướng bận cung nữ nội thị. Cong hạ, tử chạy tới, nam xong là mở ra. Nàng dán vào góc tường đi nghe, nghe xong nửa khắc đồng hồ, liền chỉ nghe được ong ong âm thanh. Khoảng cách quá xa, nàng ló đầu đến xem. Cách đó không xa bình phong chặn lại rồi tầm mắt. Đồng dạng trong điện hai người cũng là không nhìn thấy nàng bên này động tác. Nàng nhìn cửa sổ độ cao, muốn từ bản thân tại thời đại kia nhảy cửa sổ leo cây đều là việc nhỏ. Khẽ cắn răng chính mình lật lại, nhẹ nhàng đặt chân, trong điện đều là thảm, đi ở phía trên cũng không có âm thanh. Triệu Du bưng chính mình ầm ầm khiêu ngực, cẩn thận mà di chuyển bước chân, cảm thán chính mình vi đế gian nan. Nàng tìm một chỗ ngóc ngách bên trong liền dừng lại, góc tối âm u, nàng đem chính mình ẩn giấu trụ, lẳng lặng đi nghe. Ý của phụ thân ngươi là để Khác Thân Vương cưới Tô gia cô nương, nhưng hoàng đế sẽ không dễ dàng đáp ứng, thế tất sẽ nháo, đến thời điểm bộ mặt ngừng mất, người biết được làm thế nào? Âm thanh mang theo cay nghiệt, vừa nghe đã biết là ôn phu nhân. Triệu Du mím môi, hoàng hậu không được sủng ái là thật sự, nàng chưa từng tới kịp suy nghĩ nhiều. Hoàng hậu đã nói chuyện, bệ hạ cũng không để ý chuyện này, ở trước mặt ta không có đề cập tới. Trái lại thái phi muốn Khác Thân Vương cưới ôn gia nữ nhi, uy hiếp ta trở thành việc này. Không đúng, hoàng hậu làm sao đem sự tình đều nói ra. Triệu Du sắc mặt trắng bệch, nàng mới đối với cái này hoàng hậu có hảo cảm, nhanh như vậy liền làm mất mặt. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng hậu, bệ hạ, ta là của ngươi gia trưởng, Triệu Du. Thật giống đúng, thật giống không phải, kịch thấu một hồi. Tô Văn Hiếu trợ giúp hoàng hậu liên lụy đến ân oán đời trước, không phải cái gì quan trọng nội dung vở kịch, còn có dưới càng thứ ba. Cách chương.